Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đệ 34 chương. Hiện tại thoạt nhìn, trận này tai nạn rất có khả năng cũng không phải mà thế. Mà là một hồi khôn sống mống chết tiến hóa. Tang thi mới là càng cao cấp tồn tại, không chỉ là La Lan như vậy tưởng. Trong trường học những người khác cũng dần dần ý thức được điểm này, trước không nói biến dị thực. Vật cùng động vật ở số lượng cùng tác dụng thượng đều xa xa vượt qua không có biến dị. Chỉ cần chính là tang thi cùng nhân loại số lượng, người trước đều chiếm hữu rất lớn ưu thế. Quan trọng nhất chính là, muốn tiêu diệt tang thi, nhất định phải xóa sạch đầu. Mà tang thi muốn tiêu diệt nhân loại, hung tàn gặm thực liền không nói. Dùng sắc nhọn móng tay thoáng ở nhân loại trên người đồng dạng vết cắt, là có thể đem nhân loại biến thành bọn họ đồng loại. Bên này giảm bên kia tăng dưới, kết quả không nói mà nói, dị năng liền càng thêm không cần phải nói. Liền lấy bọn họ trong trường học tiểu bằng hữu vì lệ. 486 cái tiểu bằng hữu dị năng, tuyệt đại đa số đều là so ra kém tiểu tang thi dị năng. Lúc sau lại có đồ ăn bổ sung, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, bọn họ thậm chí có thể nghĩ đến. Thời gian lâu rồi, chờ đến bình thường nhất tang thi đều tiến hóa ra dị năng. Nhân loại sinh tồn sẽ càng thêm gian nan, đương nhiên. Hiện giai đoạn nhân loại vẫn là chiếm hữu chỉ số thông minh thượng ưu thế. Chỉ tiếc, đại bộ phận nhân loại đến bây giờ đều còn không có khắc phục đối tang thi sợ hãi. Thậm chí tình nguyện đối đồng bạn xuống tay thu hoạch đồ ăn. Cũng không muốn đối mặt tang thi, nếu là nhân loại có thể đồng tâm hiệp lực. Ở tang thi tiến hóa ra linh trí trước, đêm này tiêu diệt, hy vọng vẫn là rất lớn, chỉ là, cuối cùng một chút càng khó. Không đến sinh tử tồn vong cuối cùng thời điểm, bọn họ đều sẽ không tha hạ từng người tư tâm, liền không biết khi đó còn kịp không. Như thế nghĩ, địa vị đột nhiên liền hàng nhất đẳng các gia trưởng. Có bắt đầu tự hỏi, nếu không đem chính mình hài tử biến thành tang thi được đối với ý nghĩ như vậy. Nhìn tuy rằng điên cuồng, nhưng La Lan cũng không có trực tiếp cự tuyệt việc này. Chờ đến các bạn học sau khi thành niên, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn, gia trưởng ngẫm lại. Cũng là, này cũng không phải chuyện nhỏ, phía trước kia hết thảy đều gần là suy đoán, dù sao hài tử còn nhỏ, chậm rãi xem đi thu thập đồ ăn còn ở tiếp tục bất quá. La Lan lại ở chú ý mặt khác một việc tang thi lớn nhất ưu thế. Rất có khả năng là bọn họ rất ít sinh bệnh, hơn nữa thọ mệnh muốn so nhân loại trường, dù sao mấy ngày nay ra cửa. Bọn họ liền không có gặp qua tự nhiên tử vong tang thi. Càng đừng nói thân thể không thoải mái. Nhưng nhân loại lại không ít, chẳng sợ dị năng giả thân thể cũng cường hóa không ít. Chỉ là huyết nhục chi thân, cùng tang thi so sánh với, chung quy vẫn là kém một chút, muốn thật là nói vậy. Dùng không tới mấy thế hệ, nhân loại liền sẽ diệt sạch, hoặc là tử vong, hoặc là bị tang thi hóa, viên dã nghe được La Lan nói. Đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, không có ngoài ý muốn nhìn đối phương thất thần. Sau đó dường như không có việc gì mà nói, lựa chọn người sau phòng chừng sẽ càng nhiều, ở tử vong trước mặt. Cái gì đều không quan trọng, này đó cùng La Lan quan hệ không lớn. Nàng tính toán đem trong trường học học sinh một đám mà giáo đến 18 tuổi thành niên. Khiến cho bọn họ tốt nghiệp, tiếp theo liền không cần nàng nhọc lòng, ân, nói không chừng còn có thể giống trước thế giới như vậy. Không ra mười mấy năm đi chu du thế giới, nhìn xem các nơi phong cảnh một tháng sau, Phương Lôi mang theo người trở lại nơi này, bắt đầu thành lập thuộc về hắn căn cứ có rảnh. Trước tiên chính là tới tìm La Lan, nhìn trong tay thật dày một chồng tư liệu. Lại nghe nhà mình muội muội giới thiệu, từ lúc ban đầu khiếp sợ đến bây giờ chết lặng, bên ngoài thế giới cái dạng gì hắn quá rõ ràng bất quá. Thủ đô trong căn cứ khắp nơi thế lực đang âm thầm phân cao thấp. Tranh đoạt quyền lực, dị năng giả nghĩ đến càng tốt sinh hoạt, người thường còn lại là ở tuyệt vọng chung ôm một tia hy vọng. Có người có thể đột nhiên xuất hiện che chở bọn họ cả đời, các loại ngoài ý muốn tử vong mỗi ngày. đều ở phát sinh, mà thế trước mệnh lệnh rõ ràng cấm âm u giao dịch. Quang minh chính đại mà dựng thẳng lên chiêu bài, bán nhi bán nữ, bỏ vợ bỏ con sự tình càng là ùn ùn không dứt, cũng không phải không có sinh tử gắn bó. Tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức người, chỉ là, người như vậy mỗi ngày đều ở giảm bớt, nhưng hắn muội muội trường học đâu, không chỉ là hòa bình cùng an bình, còn xa xa mà đi ở mọi người phía trước, ở bọn họ liều mạng tìm vật tư thời điểm, muội muội đã tìm được nhân loại nhưng liên tục mới mẻ sự vật. Ở bọn họ còn ở cùng tang thi liều mạng thời điểm, muội muội nơi này đã thực hiện nhân loại cùng tang thi chung sống hòa bình. Ở bên ngoài người đoạt tang thi tinh hạch khi, nơi này tất cả mọi người có dị năng, chỉ dùng mang đỉnh đầu mũ, hấp thu ánh mặt trời là được, Phương Lôi nhịn không được sẽ tưởng. Rốt cuộc là bên ngoài những cái đó nghiên cứu nhân viên, quý hiếm giáo thụ quá vô năng, vẫn là nhà mình muội muội quá lợi hại, ân, khẳng định là người sau Tiểu Lan, vất vả trong lòng có rất nhiều nói muốn nói. Nhưng cuối cùng đều hóa thành như vậy một câu, hảo hảo mà dùng này đó tư liệu. Nếu là có cái gì không rõ, hoặc là xuất hiện cái gì vấn đề, người có thể tới hỏi ta. Tóm lại ta còn là hy vọng thế giới này trở nên càng tốt đẹp, mặt sau này một câu là La Lan thiệt. Tình lời nói, nghe được lời này, Phương Lôi trong lòng kính nể biến thành tràn đầy mà cảm động. Đây là nhà mình muội muội đối hắn tín nhiệm. Ân, đột nhiên, hắn cảm giác trên vai gánh nặng trọng không ít, bất quá, hắn cũng không sợ hãi, ngược lại rất có bốc đồng, thế nào hắn đều sẽ không cô phụ muội muội chờ mong, Tiểu Lan. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực mang theo đồ vật rời đi thời điểm. Viên Dã đều nhịn không được nói một câu, lão đại, ngươi chiếm đại tiện nghi, Ân, Phương Lôi gật đầu, cố lên. Hy vọng ngươi căn cứ về sau có thể trở thành cái thứ hai trường học ta sẽ, Phương Lôi nói như vậy. Cũng là làm như vậy, sau lại, Viên Dã hỏi La Lan, vì cái gì như vậy dễ dàng mà đưa bọn họ vất vả siêu tập lên tư liệu giao cho Phương Lôi, La Lan chỉ là nhìn hắn một cái, không có trả lời, không nghĩ gạt người, nhưng cũng không thể nói bởi vì hắn là nam chủ, hơn nữa là thuộc về thập phần chính phái kia một loại. Giao cho hắn là lại thích hợp bất quá. Sự thật chứng minh, nàng lựa chọn không có sai, Phương Lôi căn cứ phát triển tốc độ vượt qua mọi người tưởng tượng đương. Nhiên, chính hắn cũng thật là hết cố gắng lớn nhất, trả giá đại lượng thời gian cùng tinh lực, nhìn căn cứ càng già càng hào, hắn liền sẽ nhịn không được chạy đến La Lan trước mặt. Nói nói tiến độ, cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hắn cùng muội muội ở chung càng ngày càng hài hòa thời điểm, hắn thân nhân thế nhưng sẽ dắt hắn lui về phía sau, ở biết đến kia một khắc, hắn đều sắp bị bọn họ tức chết rồi. Trước đó vài ngày, Phương gia người không biết từ nơi nào được đến tin tức, cái kia lệnh căn cứ mọi người hướng tới trường học, chủ sự người thế nhưng là nhà bọn họ vứt bỏ cái kia nữ hoa nhi. Nghĩ trong nhà còn có ba cái hài tử, liền nhịn không được động tâm tư, ở bọn họ xem ra. Có huyết thống quan hệ ở, đưa ba cái hài tử đi ngôi trường kia, liền một câu sự tình, nếu là bọn họ cũng có thể đi theo trụ đi vào. Liền càng tốt, vì thế, ở Phương Lôi bận rộn thời điểm, toàn ra người ghé vào cùng nhau, thương lượng hảo về sau, liền phái người đi nằm vùng. La Lan dung mạo cùng Phương Lôi rất giống, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, ở được đến đối phương ra cửa thời gian sau, hôm nay. Toàn ra người liền trực tiếp đi trường học, La Lan vẫn luôn biết. Nàng vừa ra trường học môn, liền có người đang xem nàng, bất quá, cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc hiện giờ bọn họ trường học đã là những người này trong miệng truyền kỳ tồn tại, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Phương gia người thế nhưng còn có mặt mũi tới tìm nàng hỗ trợ làm việc, nữu nữu. Nhìn đại nhân tiểu hài tử thêm lên, mười mấy người, La Lan mắt lạnh đảo qua, có thể như vậy kêu nàng, là người nào đã thực rõ ràng, không nghĩ lý, xoay người liền đi, nhìn nàng bộ dáng này, ở nhà tác oai tác phúc quán lão thái thái, trực tiếp phát hỏa, hướng về phía nàng ồn ào. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta là ngươi thân nãi nãi. Đây là ngươi thân cha mẹ. Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại lập tức đem ngươi ba cái chất nhi an bài tiến ngươi trường học. Bằng không, ta giết chết ngươi, vốn dĩ phải đi La Lan. Đang nghe đến thân nãi nãi, này ba chữ ngừng lại, Trần lão sư, Viên Dạ có chút lo lắng mà nhìn. Nàng, không có việc gì, La Lan lắc đầu. Đối với kia điêu ngoa lão thái thái nói, các ngươi về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không, ta giết chết các ngươi. Cùng người trước uy hiếp không giống nhau. La Lan lại là nghiêm túc, đương nhiên. Lời này cũng không bao gồm Phương gia tiểu hài tử, đừng nói lão thái thái. Những người khác sắc mặt đều thập phần không tốt, này thật sự là cùng bọn họ trong tưởng tượng kém quá xa. Chẳng lẽ nàng không biết, nhà bọn họ Phương Lôi là căn cứ này thủ lĩnh, vì thế có người nhắc nhở nói. Phương Lôi là ta huynh đệ, thân huynh đệ, hắn là căn cứ này thủ lĩnh, không muốn cùng những người này vô nghĩa, nhìn kia lão thái thái đắc ý. Giao ra chuẩn bị nói chuyện, trực tiếp dùng tới dị năng, lấp kín đối phương miệng, sau đó nhìn về phía nàng kia một đầu tóc bạc nói ra không ra lời nói lão thái thái. Đột nhiên phát hiện đỉnh đầu lạnh căm căm, tiếp theo, như là có cái gì nát giống nhau. Sau đó, khối băng ảo ảo mà từ đầu rơi xuống, lại duỗi tay một sờ đầu, hết, lại dây dưa, liền không phải tóc, mà là đầu của các ngươi. Lan, nói xong, xoay người liền đi, Viên Dã đi theo đi phía trước. Nhìn thoáng qua Phương gia đại nhân, trong lòng nghĩ, Trần lão sư vẫn là quá mềm lòng, đối phó người như vậy, đặc biệt là kia lão thái thái, nên làm nàng hàng đêm ác mộng, cả ngày vì nàng hành động sám hối, không, này còn chưa đủ, muốn cho sở hữu căn cứ người đều biết, Phương gia người làm cái gì, Phương Lôi đuổi tới thời điểm. La Lan bọn họ đã đi rồi, nhưng này cũng không gây trở ngại Phương gia người thêm mắm thêm muối. Châm ngòi thổi gió mà làm Phương Lôi cho bọn hắn báo thù, nếu là ta nhớ không lầm nói. Hiện tại hẳn là công tác thời gian, các ngươi xin nghỉ sao? Nói xong, cũng mặc kệ bọn họ sắc mặt, nếu nhẹ nhàng công tác không muốn làm. Như vậy, ngày mai, các ngươi liền ra khỏi thành, làm ruộng đi, Phương Lôi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Phương gia gia mở miệng chất vấn ở tôn tử trước mặt. Phương nãi nãi không dám làm càn, ngần ấy năm đều không có cùng nàng nói chuyện. Nàng biết, đối phương còn ở ghi hận sự tình trước kia căn cứ quy định nói vậy các ngươi là rõ ràng. Bởi vì là vi phạm lần đầu, mới cho các ngươi đi làm ruộng. Nếu có lần sau, trực tiếp lăn ra căn cứ, Phương Lôi nói xong. Làm cho bọn họ mặt đem phụ trách bọn họ công tác lãnh đạo một đám mà gian dậy một đốn. Sau đó từ bọn họ công tác, Phương gia mọi người sắc mặt đều rất là không tốt, chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Lúc này mới gần là bắt đầu, Phương Lôi cường ngạnh thái độ. Làm căn cứ tất cả mọi người đã biết hắn đại công vô tư. Cũng không phải ngoài miệng nói. Cũng không dám nữa đặc thù chiếu cố người nhà của hắn, hơn nữa trong căn cứ nhanh chóng truyền khai. Lời đồn đãi, nguyên lai trường học người phụ trách thế nhưng là Phương gia vứt bỏ hài tử. Phương gia người còn dày hơn ra mặt tưởng đưa nhà mình hài tử tiến trường học. Nàng đầu chọc chính là như vậy bị cạo rớt nếu La Lan là cái người thường. Căn cứ người hoặc là sẽ cho rằng nàng có chút lãnh khốc. Bất cận nhân tình, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm canh hai tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.